Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 46. Sống bình thường là sống đạo. Khả năng của tâm là sức mạnh bởi tâm niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm có nhiều mối nặng nhẹ khác nhau, nên khi lâm chung thần thức của chúng ta theo mối nào nặng nhất mà đi. Tâm lực, theo quan điểm Phật giáo, tâm của con người có thể ảnh hưởng đến cơ thể một cách sâu đậm. Nếu cho phép tâm buông lung với những tư tưởng xấu xa, tâm có thể gây nên những tai họa, lắm khi tổn hại đến tánh mạng. Nhưng ngược lại, một cái tâm thấm nhuần tư tưởng thiện lành có thể chữa lành một thân xác bệnh hoạn. Khi tâm tập trung vào chánh tư duy và chánh tinh tấn, cũng như chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn thì ảnh hưởng của nó thật sâu rộng vô cùng. Vì vậy mà một cái tâm thanh tịnh và thiện lành sẽ làm cho cuộc sống mạnh khỏe và tươi giãn hơn. Tâm là một hiện tượng vi tế và phức tạp đến nỗi không thể tìm ra hai người với cùng một tâm tánh giống nhau. Tư tưởng của con người diễn đạt ra lời nói và hành động. Sự đập đi đập lại của lời nói và hành động khởi lên thói quen, và cuối cùng thói quen lâu ngày sẽ biến thành tâm tánh. Tâm tánh là kết quả của những hành động được hướng bởi tâm, và như vậy tâm tánh của mỗi người khác nhau. Như vậy, để thấu đạt bản chất thực sự của đời sống, chúng ta cần phải khảo sát tường tận những hốc hiểm sâu tận trong tâm. Chỉ có thể hoàn tất được bằng cách duy nhất là phải nhìn trở lại sâu vào bên trong của chính mình, dựa trên giới đức và đạo hạnh của thiền định. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần cốt lõi của kiếp nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý như đau đớn và sung sướng, phiền muộn và hạnh phúc, thiện ác, sống chết đều không do một nguyên lý ngoại cảnh nào mang đến, mà chỉ là kết quả của những tư tưởng của chúng ta cũng như những hành động do chính những tư tưởng ấy mang đến. Huấn luyện tâm lực có nghĩa là hướng dẫn tâm chúng ta đi theo thiện đạo và tránh xa ác đạo. Theo giáo thuyết nhà Phật, luyện tâm không có nghĩa là hội nhập với thần linh, cũng không nhằm đạt tới những chứng nghiệm huyền bí hay tự thôi miên, mà nhằm đạt được thành tựu sự tĩnh lặng và trí tuệ của tâm mình cho mục tiêu duy nhất là thành đạt tâm giải thoát không lay chuyển. Trong một thời gian dài, chúng ta luôn nói về sự ô nhiễm của không khí, đất đai và môi trường. Còn sự ô nhiễm trong tâm chúng ta thì sao? Chúng ta có nên làm một cái gì đó để tránh cho tâm chúng ta đừng đi sâu hơn vào những con đường ô nhiễm hay không? Vâng, chúng ta nên làm như vậy. Chúng ta nên vừa bảo vệ vừa thanh lọc tâm mình. Đức Phật dạy, từ lâu rồi tâm chúng ta đã từng bị tham sân si làm ô nhiễm, những nhơ bận trong tâm làm cho chúng sanh ô nhiễm, và chỉ có phương cách gội rửa tâm mới làm cho chúng sanh thanh sạch mà thôi. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lối sống hàng ngày của chúng ta phải là một tiến trình thanh lọc ô nhiễm lời nói và hành động một cách tích cực, và chúng ta chỉ có thể thực hiện loại thanh lọc này bằng thiền tập chứ không phải bằng tranh luận triết lý hay lý luận trừu tượng. Đức Phật dạy, dầu ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người nơi chiến trường, người chinh phục vĩ đại nhất vẫn là người chinh phục được chính mình. Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự chủ, tâm linh của mình, làm chủ những cảm kích, tình cảm, những ưa thích và ghét bỏ của chính mình. Vì vậy, chinh phục chính mình là một vương quốc vĩ đại mà mọi người đều mơ ước và bị dục vọng điều khiển, là sự nô lệ đau đớn nhất của đời người. Một hôm, Triệu Châu hỏi Nam Tuyền, thế nào là đạo? Nam Tuyền đáp, bình thường tâm thì đạo. Triệu Châu lại hỏi, con có thể tự mình đến thẳng đó hay không? Nam Tuyền đáp, nghĩ đến là đã đi ngược lại với sự tu tập của chính mình. Triệu Châu tiếp, nếu không nghĩ đến thì làm sao biết đó là đạo? Nam Tuyền nói, đạo không thuộc chuyện biết hay không biết, biết là ảo vọng, không biết là sự trống không. Nếu quả thật ông đến được đạo, bây giờ cũng như thái hư trống không bao la, làm sao có thể bàn luận phải trái được? Với những lời này, Triệu Châu liền ngộ. Khi Nam Tuyền bị Triệu Châu phát hỏi, sư đã không để mất thì giờ làm cho ngói bể băng tan, phân biệt không được. Triệu Châu dầu cho có ngủ được, cũng phải tham thiền thêm 30 năm nữa mới được. Thật ra ai trong chúng ta cũng đều biết việc này, ngày nào chúng ta cũng đều ăn mặc đi đứng nghỉ ngơi, chẳng có việc gì mà không làm trong đạo, chỉ vì chúng ta lúc nào cũng chấp trước, không biết tự tâm là Phật. Một hôm các vị tăng sinh Bách Trượng cho họ nghe một bài thuyết pháp. Bách Trượng bảo họ đi làm chuyện đồng án cho xong, rồi ngài sẽ nói cho nghe về một chủ đề lớn về Phật giáo. Những vị tăng vâng lời, lo chuyện canh tác xong, quay về sẵn sàng nghe thầy giảng. Lúc bấy giờ, đứng trước mặt đại chúng và không một lời, ngài Bách Trượng chỉ dang rộng hai tay ra. Nếu những sự việc này vẫn được xem như là chưa hoàn toàn thoát khỏi những chướng ngại tri kiến, thì bạn nghĩ sao về trường hợp sau đây của quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương? Một hôm sư gọi thị giả, vị thị giả trả lời, quốc sư tiếp tục gọi thị giả ba lần và thị giả đều trả lời trong cả ba lần. Quốc sư nói, như vậy là ta cô phụ ngươi, hay ngươi cô phụ ta. Quốc sư lại nói thêm, tưởng đâu ta phụ ngươi, hóa ra ngươi phụ ta. Đoạn vấn đáp này có đủ đơn giản hay không? Lời bình sau rốt của quốc sư theo quan điểm luận lý bình thường không phải là dễ hiểu lắm đâu. Nhưng một người gọi và người khác đáp lại là việc rất bình thường và thực tiễn nhất trong đời sống hàng ngày. Thiền cho rằng chân lý ở ngay trong đó, vì thế chúng ta có thể thấy rõ thiền là việc bình thường như thế nào. Không có bí hiểm nào ở bên trong, sự kiện mở ra cho tới cả mọi người. Tôi gọi bạn và bạn gọi lại, một người nói hello, người kia đáp lại hello, chỉ đơn giản vậy thôi. Xét cho cùng, có lẽ không có gì huyền bí trong thiền. Mỗi hiện tượng đều phơi bày ra trước ánh sáng trong mắt chúng ta. Nếu bạn biết ăn, biết mặc, tươm tất, làm ruộng, trồng lúa, trồng rau, bạn đã làm được tất cả những gì người ta kỳ vọng nơi bạn trên cõi đời này và ngay trong bạn, bạn đã đạt được cái vô lượng. Thiền sư Mã Tổ dạy, đạo không cần đến công phu tu tập, chỉ cần đừng làm nó ô nhiễm. Làm ô nhiễm là thế nào? Khi nào tâm thức của bạn còn dao động với những lo toan, thủ đoạn và dối trá, tất cả những thứ đó là ô nhiễm. Nếu bạn muốn hiểu đạo một cách trực tiếp, cái tâm bình thường chính là con đường đạo của bạn. Cái tâm bình thường mà tôi muốn nói đến là cái tâm không có sự giả dối, không phán xét chủ quan, không nắm giữ hay chối bỏ. Một hôm một vị tăng nói với Triệu Châu, con mới vào thiền viện xin thầy dạy cho. Triệu Châu nói, ông đã ăn xong phần cháo của ông chưa? Vị tăng trả lời, bạch thầy, đệ tử đã ăn xong. Triệu Châu nói, tốt, ông đi rửa cái chén đi. Lúc đó vị tăng giác ngộ. Ngoài ra câu trả lời nổi tiếng của Triệu Châu cho câu hỏi của một nhà sư về ý nghĩa của việc Bồ Đề Đạt Đa đến từ phương Tây. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng chính tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chỉ ra ý nghĩa của câu bình thường thị đạo bằng thông điệp với những dòng chữ sau đây: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng khi nào mà chúng ta còn lắng nghe thông điệp của sơ tổ, còn thấy tính, chúng ta vẫn ở trong thiền, gánh củi xách nước, ngủ nghỉ, đi đứng làm việc, tất cả những hành vi thường nhật đã trở thành sự thực hiện thiền một cách huyền diệu. Như thế bình thường tị đạo là ở đây và bây giờ. Bình thường tị đạo còn có nghĩa là làm chủ được cái kho tàng bát nhã vô giá, người ấy còn cần gì nữa. Chính vì vậy mà một thiền sư nổi tiếng Bàn Long Uẩn đã nói, vác củi và xách nước là thần thông diệu dụng, ta và chư Phật ba đời cùng thở một lỗ mũi. Cái nhìn dũng cảm và táo bạo này quả thật là tuyệt đỉnh của thiền.